Cửu vực kiếm đế, chương 2467, thần bí tương trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chưa Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Sở Phong Nguyên lực lượng, vậy không có cách nào tại ẩn giấu đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại tinh cầu này hộp mực đóng dấu lực lượng gia trì phía dưới, đạo này tinh hà lực lượng. Đơn giản đạt đến tiên tôn vu vương một kích lực lượng, toàn lực bộc phát ra một khắc, Sở Phong Miên đều có loại muốn bị nghiền nát cảm giác. Hắn vậy không nghĩ tới, tại linh kích công tử trong tay, còn giữ lại cái này dạng này một đạo át chủ bài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên lực lượng, lần lượt đánh vào đạo này ngân hà phía trên, thế mà đều không thể từ đạo này ngân hà phía trên, đánh ra một cái vết nứt tới. Hắn lực lượng còn không cách nào đem đạo này tinh hà đánh vỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như vậy, chính là tương đương với Sở Phong Miên, bị vây ở đạo này trong tinh hà. Ngày bình thường đều là ta khốn người khác, không nghĩ tới hôm nay thế mà bị người vây ở đạo này trong tinh hà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên trong lòng cũng không khỏi hơi xúc động, bất quá lúc này, cũng không phải cảm khái thời điểm. Nếu như không đánh vỡ đạo này tinh hà, cái kia Sở Phong Miên liền là không thể nào tiến vào cự tượng thần miếu bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như vậy, Sở Phong Miên nghìn tính vạn tính, đạt được cái này một viên cự tượng ngọc phù. Vậy đem không có một chút tác dụng nào, thậm chí khả năng tại bị những người khác cướp đi. Chẳng lẽ muốn vận dụng phí huyết bí thuật? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên không khỏi nghĩ đến, hắn cường đại nhất át chủ bài, ngoại trừ Thái Sơ kiếm, chính là phí huyết bí thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là Thái Sơ kiếm, dù sao cũng là thuộc về đệ nhất kiếm đế bội kiếm, Sở Phong Miên một khi là vận dụng, khả năng vậy sẽ để cho cái khác vu tộc phát giác được không đúng địa phương. Hiện tại Sở Phong Miên dù sao vẫn là vu tộc thân phận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền xem như Sở Phong Miên tùy tiện xuất thủ, Nam Hoang Vương, Hắc Vu Đường vực chủ cũng không có xuất thủ đối phó hắn. Dù sao đối bọn họ tới nói, hiển nhiên không thể để cho thần tượng chi cốt rơi vào đến nhân loại võ giả trong tay đi, mới là bọn hắn mục tiêu lớn nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần bị cái khác vu tộc cướp đi lời nói, bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là một khi bộc lộ ra Sở Phong Miên cũng không phải vu tộc lời nói, khả năng vừa mới đối Sở Phong Miên không có địch ý Nam Hoang Vương, Hắc Vu Đường vực chủ, vậy sẽ lập tức xuất thủ vây công Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhưng không có thiên đạo cửu cung đồ. Tại hai vị vu vương vây công phía dưới, Sở Phong Miên nhưng không có bao nhiêu chống lại năng lực. Với lại nơi này chính là Bắc Cảnh, một khi là thân phận bại lộ, chờ đợi Sở Phong Miên chính là vô cùng vô tận truy sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền xem như Sở Phong Miên tránh được nhất thời, vậy không tránh được một thế. Cho nên Thái Sơ kiếm, không đến sinh tử quan khóa thời khắc, Sở Phong Miên còn không có ý định tại Bắc Cảnh bên trong vận dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà ngoại trừ Thái Sơ kiếm, Sở Phong Miên cường đại nhất át chủ bài chính là phí huyết bí thuật. Nhưng phí huyết bí thuật, trong vòng 3 ngày Sở Phong Miên chỉ có thể vận dụng một lần. Nếu như lần này vận dụng lời nói, chính là đại biểu cho, tại lần này thần tượng chi cốt tranh đoạt bên trong, cũng không còn cách nào vận dụng lần thứ hai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ còn chưa có tiến vào cự tượng thần miếu bên trong. Sở Phong Miên vậy không dám hứa chắc, cự tượng thần miếu bên trong, không có cái khác nguy hiểm, phiền phức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại vận dụng phí huyết bí thuật, cho dù là tiến vào cự tượng thần miếu bên trong, Sở Phong Miên cũng không có vạn toàn nắm chắc, có thể đạt được thần tượng chi cốt. Nhưng hôm nay, Sở Phong Miên cũng không có thủ đoạn khác, hắn duy nhất đánh vỡ cái này tinh hà năng lực, liền là vận dụng phí huyết bí thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta tới giúp ngươi một lần, nhớ kỹ hôm nay thiện duyên. Ngay tại Sở Phong Miên sắp thôi động phí huyết bí thuật một khắc, đột nhiên từ Sở Phong Miên trong óc, truyền đến một thanh âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một thanh âm, vô cùng lạ lẫm, Sở Phong Miên là chưa từng nghe qua thanh âm. Ngươi là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên không khỏi truy hỏi đường. Thế nhưng là hắn còn chưa dứt lời. Đột nhiên Sở Phong Miên trước mặt không gian, lại là đột nhiên vỡ vụn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại cái này vỡ vụn không gian bên trong, một đường không gian thông đảo, đột nhiên ngưng tụ, trực tiếp mạnh mẽ phá vỡ tinh hà phong tỏa, kết nối ở bên ngoài. Nhanh lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia thanh âm thần bí, vội vàng suy đoán nói. Nhìn thấy cái này không gian thông đảo, Sở Phong Miên cũng không lo được rất nhiều nghi vấn, lập tức thân hình khẽ động, lập tức là chui vào đến không gian thông đạo bên trong. Trong chốc lát Sở Phong Miên chính là liền từ tinh hà trong phong tỏa, trốn thoát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Long biến, chạy ra tinh hà một khắc, Sở Phong Miên lập tức thôi động lên độn quang, cấp tốc hướng về cự tượng thần miếu phương hướng bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Linh phủ công tử ba người, vốn là nhìn thấy Sở Phong Miên bị vây ở trong tinh hà, chính là không tiếp tục đi để ý tới Sở Phong Miên, mà là toàn lực đang cùng Nam Hoang Vương, Hắc Vu Đường vực chủ chống lại. Nhưng Sở Phong Miên đột nhiên chạy ra ngoài, là bọn hắn ai cũng không nghĩ tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các loại đang muốn truy đuổi Sở Phong Miên một khắc, Sở Phong Miên đã là bay ra ngoài hơn 10 dặm xa, đã là tiến vào cự tượng thần miếu phụ cận. Đồng thời cái kia một quả ngọc phù, chỗ biến thành vòng sáng, vậy đi theo cái này Sở Phong Miên, đi thẳng tới cự tượng thần miếu phụ cận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Linh phủ công tử ba người, lập tức là đã mất đi vòng sáng phù hộ, đột nhiên liền trên bầu trời cự tượng thần miếu trận pháp, đột nhiên bộc phát ra từng đạo lôi đình đến, ầm vang hướng về ba người bọn họ oanh kích mà đi. Đi mau, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy thế, linh phủ công tử ba người không có chút gì do dự, trong nháy mắt bộc phát ra toàn bộ lực lượng đến, hóa thành độn quang, hướng về phương xa bay đi. Bọn hắn triệt để từ bỏ tranh đoạt thần tượng chi cốt ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đầu tại Nam Hoang Vương, Hắc Vu Đường vực chủ vây công phía dưới, bọn hắn bằng vào cái này trên thân tiên khí, còn có thể chống lại một hai. Nhưng cái này dù sao vẫn là bọn hắn sẽ không tiếp nhận cự tượng thần miếu trận pháp oanh kích kết quả. Nếu như tăng thêm cự tượng thần miếu trên không trận pháp oanh kích, cho dù là thiên đạo cửu cung đồ phòng ngự, đều khó có khả năng ngăn cản được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái nháy mắt, linh phủ công tử bóng dáng, chính là biến mất vô tung vô ảnh. Ngay cả Nam Hoang Vương, Hắc Vu Đường vực chủ, đều không có đem bọn hắn ngăn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần cái khác vu tộc, bình thường vu chiến tướng, đi ngăn cản bọn hắn, càng là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Mấy tên nếm thử ngăn cản vu chiến tướng, đều hội linh phủ công tử cầm trong tay cự phủ, toàn bộ chém giết. Bình thường vu chiến tướng, tại linh phủ công tử bọn người trước mặt, căn bản là không chịu nổi một kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng tiếc, không có chém giết ba người này. Nam Hoàng Vương nhìn xem đào tẩu linh phủ công tử ba người, trong giọng nói đều có chút tiếc nuối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao binh tiên đế bồi dưỡng thiên binh chi tử, mong muốn chém giết, cái kia có dễ dàng như vậy. Bên cạnh Hắc Vu Đường vực chủ, tựa hồ là biết linh phủ công tử thân phận ba người, đối với bọn hắn đào tẩu, ngược lại là cũng không kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên binh chi tử danh hào, tại toàn bộ ba đại thánh vực, thế lực khắp nơi, nhưng đều có chỗ nghe nói qua. Xác thực không phải dễ giết như vậy người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá còn tốt, lần này thần tượng chi cốt sẽ không rơi vào đến nhân loại võ giả trong tay. Nếu như thần tượng chi cốt rơi vào đến binh tiên đế trong tay, vậy coi như thật phiền phức. Hắc Vu Đường vực chủ chậm rãi mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần thần tượng chi cốt còn tại chúng ta vu tộc trong tay, chính là mọi chuyện đều tốt. Nam Hoàng Vương cũng là nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn về phía cự tượng thần miếu phương hướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa mới tên kia vu tộc, người cũng đã biết là cái gì lai lịch. Ta nhìn hắn khí tức cực kỳ lạ lẫm. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.